Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 457, chương 457, Hạo Thiên phản ứng. Không nên xem thường ma tộc. Nhìn thấy Tử Khuyết có chút không thèm để ý, Vô Lượng đạo tổ lần nữa lên tiếng nhắc nhở. Ma tộc, Tử Khuyết nhìn chằm chằm Vô Lượng đạo tôn nhìn hồi lâu. Nói thật, cho tới bây giờ, hắn còn không có triệt để làm rõ ràng Vô Lượng đạo tôn lần này đến tiên giới đến cùng là vì cái gì. Muốn nói hắn phải giải quyết ma tộc đi, nhưng lại không phái thuộc hạ đến thế tục đi tiêu diệt toàn bộ ma tộc. Muốn nói hắn đối ma tộc không có hứng thú, ngược lại như cái phụ tá đồng dạng, chỉ trong Lăng Tiêu Bảo Điện chỉ trò, lại không xuất ra thực tế đồ vật. Không phải ta không xuất thủ, chỉ là còn chưa tới thời điểm. Lại nói, người tiên giới không phải có mấy cái tiên vương uy hiếp bản tôn sao? Nhìn thấy Tử Khuyết trong ánh mắt tràn đầy đều là không tín nhiệm, Vô Lượng đạo tôn nhàn nhạt trả lời một câu, chỉ mong ngươi không cần đùa nghịch hoa chiêu gì. Nghe vậy, Tử Khuyết nhìn lướt qua Vô Lượng giới tu sĩ về sau lúc này mới gọi qua một vị tiên thần. Thông chi Thiên Bồng Nguyên Soái, tăng cường thông thiên hà phòng thủ. Vâng, bệ hạ, tiên thần vội vàng lĩnh mệnh, mà lùi về sau ra ngoài. Nguyên lai, lúc trước Vô Lượng đạo tôn đích thật là nghĩ phái thuộc hạ giới. Kết quả bị Nhị Lang chân quân cùng Na Cha đại thần cùng Hắc Hùng tiên vương tại chỗ ngăn lại. Bọn hắn biểu thị, nếu như Vô Lượng giới tu sĩ dám tùy tiện hạ phàm, vậy liền đừng trách bọn hắn đối Vô Lượng giới người tâm ngoan thủ lạt. Đối mặt dạng này uy hiếp, Vô Lượng đạo tôn đành phải hậm hực coi như thôi. Bởi vì hắn không biết cái này bốn cái tiên vương cấp bậc tồn tại đến cùng là tại giúp Tử Khuyết vẫn là tại giúp ma tộc. Trong mắt hắn, tiên giới cái này bốn cái tiên vương thậm chí so Tử Khuyết còn khó hơn đối phó. Mà Tử Khuyết nhìn thấy rốt cục có người ra chế hành Vô Lượng đạo tôn thuộc hạ, cũng vui vẻ được dạng này. Kể từ đó, sự tình liền kéo xuống tới tiên giới. Tử Khuyết cùng Vô Lượng đạo tôn hai vị đại lão tại tính kế lẫn nhau. Thế tục lại là đã triệt để loạn điệu. Hạo Thiên Vương Triều, Giao Châu Phủ, Thương Ngô Quận, Vân Đài Huyện, Huyền Nha, chủ vị một Hạo Thiên cửu phẩm quan viên ngay tại đại đường thẩm án. Không nghĩ kinh đường mộc mới chụp được. Quỳ gối trong đại đường kia hai tên nguyên cáo đúng là bỗng nhiên móc ra một thanh lóe hàn quang, chỉ thẳng táp đâm về phía chủ vị cửu phẩm huyện lệnh. Hừ, đã sớm biết các ngươi có gì đó quái lạ. Thấy thế, chủ vị cửu phẩm huyện lệnh cũng không có bối rối, mà là thân hình lóe lên lập tức liền biến mất tại phía sau thư án. Lại đảo mắt công phu, trên đại sảnh đã nhiều hai cỗ thi thể. Không phải nguyên cáo lại là người nào? Cùng hai cái này thích khách thực lực so ra, cửu phẩm huyện lệnh rõ ràng muốn mạnh hơn quá nhiều quá nhiều. Hai cái nguyên anh kỳ cũng muốn làm loạn, muốn chết. Liếc qua giờ phút này phía dưới lộ ra góc áo phía trên đâm chữ nhỏ lúc, huyện lệnh lần nữa cười lạnh một tiếng. Từ khi tiên giới bảng cáo thị truy nã truyền xuống về sau, đã có trên trăm sóng thích khách muốn lấy tính mạng của hắn. Đáng tiếc, những này bọn thích khách đánh giá quá thấp hắn thực lực. Tới đều là một chút phổ thông tu sĩ, mạnh nhất cũng liền phân thần kỳ mà thôi. Đại nhân, lại tiếp tục như thế cũng không phải biện pháp. Một đám nha dịch cùng sư gia tựa hồ đã đối loại chuyện này không cảm thấy kinh ngạc. Bọn hắn kéo đi thích khách thi thể không lâu sau đó, sư gia đi tới huyện lệnh trước người. Yên tâm đi, bệ hạ bên kia đã có đối sách. Đúng, hai cái này thích khách đến từ thế lực nào? Huyện lệnh hỏi lại, đại nhân, vừa nhìn góc áo thêu thùa, hẳn là đến từ Lý Đường Vương triều cảnh nội Bách Hoa Tiên Tông. Sư gia sờ lên mình râu dê, rất nhiều tông môn thực lực đều coi là Hạo Thiên Vương triều cửu phẩm huyện lệnh khẳng định sẽ rất yếu, rất yếu, nhưng hắn biết tại Hạo Thiên, mỗi cái huyện lệnh đều có đại thừa kỳ đỉnh phong thực lực. Càng đừng nói những cái kia cao hơn cấp bậc quan viên. Cho nên, rất nhiều thế tục vương triều người nghĩ muốn chém giết thấp cấp bậc quan viên đến thu hoạch được công đức thành tiên danh ngạch, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Tốt, đem những này tông môn danh tự đều nhớ xuống tới. Ta muốn lên biểu bệ hả? Vâng, đại nhân, ngay tại huyện lệnh dự định rời đi đại đường thời điểm. Cổng đúng là có tường vân rơi xuống. Đám mây phía trên còn đứng ở một cái thiên tiên cấp bậc quan tam phẩm viên. Vân đài huyện, huyện lệnh nghe chỉ, bệ hạ mệnh người nhanh chóng theo ta vào kinh, không được sai sót. Sau đó, quan tam phẩm viên mở miệng, hắn mi tâm Hạo Thiên ấn ký phá lệ rõ ràng, xem xét liền có thể biết thật giả. Vào kinh, thần lĩnh chỉ, nghe vậy, huyện lệnh thần sắc đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức quỳ xuống lĩnh chỉ, cùng loại với dạng này một màn, càng không ngừng tại Hạo Thiên Vương triều các nơi diễn ra. Ngọa Hổ Thành, lễ bộ thượng thư phủ, một tòa yên lặng trong tiểu viện, Thái Văn Cơ chậm rãi mở mắt, trước mặt của nàng còn vững vàng ngưng lại một đạo ngọc giản. Giờ phút này ngọc giản phía trên hiển hiện hình ảnh chính là nàng sư tôn Vân Sơn bà bà. Diễm Nhi, đã lâu không gặp, vi sư rất là tưởng niệm, gần đây muốn mang ngươi mấy vị sư tỷ tiến về Hạo Thiên thăm viếng. Nhìn ngươi đến lúc đó có thể có chỗ an bài. Nói nơi này thời điểm, ngọc giản nổi lên hiện hình ảnh bỗng nhiên biến mất, cũng không phải Vân Sơn bà bà đã nói xong, mà là Thái Văn Cơ trực tiếp thu hồi ngọc giản. Tại cái này thời điểm đối ta mười phần tưởng niệm, chọn thật đúng là thời điểm. Nhìn một chút ngoài cửa sổ, Thái Văn Cơ khóe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt trào phúng. Dưới mắt Hạo Thiên Vương triều bị toàn bộ tiên lục nhân tộc để mắt tới. Vân Sơn bà bà đưa ra thời gian này đến xem hắn. Động cái gì tâm tư, là người đều có thể nhìn ra. 500 cái công đức thành tiên danh ngạch đối ngươi thật trọng yếu như vậy. Thật sâu hô một hơi, Thái Văn Cơ lấy ra một đạo ngọc giản. Đã ngươi muốn đối phụ thân của ta bất lợi, vậy ta phụ thân chém giết ngươi cũng coi là danh chính ngôn thuận. Muốn an bài, vậy ta liền an bài cho ngươi. Cứ như vậy, Thái Văn Cơ tay ngọc giơ lên, một đạo ngọc giản phá không mà ra, thẳng tắp bay về phía Vân Sơn Tông phương hướng. Ngay tại vài ngày trước, Văn Hạo đã truyền xuống mệnh lệnh, lần này phàm là dám đối Hạo Thiên Vương triều động thủ thế lực, mặc kệ hắn là tông môn thế lực cũng tốt, vẫn là nhân tộc vương triều cũng được, kết cục chỉ có một cái, đó chính là chuẩn bị tiếp nhận Hạo Thiên lửa giận. Ngọa Hổ Thành, Kim Loan Điện, Văn Hạo ngồi tại chủ vị, sắc mặt âm trầm giống như nước. Bệ hạ, trước mắt ta Hạo Thiên quan viên đã gặp mấy vạn lần tập sát, thụ thương 3 người. Lưu Bá Ôn biểu lộ cũng là không thoải mái. Lúc đầu bọn hắn còn muốn lấy để Hạng Vũ, Ngộ Không bọn người mang theo tu sĩ đại quân tiến về Thông Thiên Hà, từ đó đánh lên tiên giới. Kết quả còn đánh giá thấp nhân tộc tu sĩ điên cuồng. Những này nhân tộc vì thành tiên danh ngạch, bất luận mạnh yếu đều muốn thử xem. Thậm chí tự liền không ít phổ thông bách tính cũng là không ngừng đang tìm kiếm cơ hội, muốn tới gần Hạo Thiên quan viên đến thu hoạch được danh sách kia. Mấy vạn lần tập sát. Tốt, rất tốt, kẻ tập kích danh sách đều sửa sang lại không có. Văn Hạo thanh âm lạnh giống như từ vạn năm trong hầm băng truyền ra như vậy. Nghĩ lúc trước, mấy tộc loạn thế cuồng ăn nhân tộc thời điểm, cũng không gặp bọn hắn tích cực như vậy qua. Bệ hạ, thần đã sửa sang lại, trên cơ bản tất cả tông môn thực lực đều có tham dự, hoặc là đang chuẩn bị tham dự. Mặt khác còn có gần một nửa thế tục vương triều cũng phái ra sát thủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,